Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 94 Gian Nan Giết Địch, Dịch Giả, Roland. Thanh phong tập tập. Đối mặt với nhiều ám khí như vậy, Lý Phù Trần không dám chậm trễ, thi triển ra kiếm pháp nhanh nhất, thanh phong kiếm pháp, chặn lại từng cái ám khí. Mà trong phút chốc Lý Phù Trần chặn ám khí lại, nam tử đeo mặt nạ đã tới gần, chém xuống một đao. Rắc rắc. Vách động cứng rắn giống như đậu hũ, bị chém thành một lỗ thật lớn. Tích thủy xuyên thạch. Lý Phù Trần đạp chân vào vách động, lăn mình trên không, trong nháy mắt đi ra phía sau nam tử đeo mặt nạ, một chiêu trong tích thủy kiếm quyết cực kỳ giống thiên ngoại lưu tinh đâm tới. Một kiếm này, vô cùng nhanh. Mắt thường có thể thấy được, mũi kiếm của huyền thiết kiếm, có một đạo kiếm quang cực liền ngưng động. Cút. Nam tử đeo mặt nạ phản ứng cực nhanh, thân hình đột nhiên xoay tròn, chém một đao va chạm huyền thiết kiếm trên. Đao kiếm giao kích, một vòng khí lãng khuếch tán ra. Lý Phù Trần đang ở giữa không trung, mượn lực này bay ra ngoài, thân hình nhẹ như chim yến. Tiểu quỷ, chết đi. Hắc Phong thủ lĩnh một mực chờ cơ hội, đột kích giết Lý Phù Trần. Lúc này thấy Lý Phù Trần đang ở giữa không trung, mà hắn vừa vặn ở phía sau đối phương, không ngờ sẽ có cơ hội tốt như vậy. Hắc Phong thủ lĩnh khuỵu gối bắn ra, giống như một con châu chấu, phóng lên cao. Ánh đao dày đặc bao phủ Lý Phù Trần. Lý Phù Trần hừ lạnh một tiếng, hắn nơi nào không biết, Hắc Phong thủ lĩnh đang chờ đợi cơ hội. Chuyện này không gạt được ý thức của hắn. Địa ngục không cửa ngươi lại tiến vào. Tuy đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, nhưng xoay người vẫn có thể làm được. Lý Phù Trần vặn eo, từ đưa lưng về phía Hắc Phong thủ lĩnh đổi thành trực diện hắn, nương theo xu thế bay trên không, thi triển một chiêu đáng sợ nhất trong Phi Long kiếm pháp. Phi Long tại thiên. Kiếm thế đáng sợ khiến Hắc Phong thủ lĩnh giống như thấy được một con thần long bay trên 9 tầng trời, khí phách khôn cùng, kinh sợ tâm thần của hắn. Phi Long trên trời, có thể ngăn cản sao? Không có. Bùm bùm. Ánh đao nghiền nát, Hắc Phong thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, bị Lý Phù Trần đâm kiếm vào ngực, văng xuống ao nước, sống chết không biết. Rào rào. Lý Phù Trần điểm chân nhẹ trên mặt ao, đi tới một đầu khác. Không hổ là đệ tử nội tông của Thương Lang Tông, lấy tu vi cùng thực lực của ngươi, trong đệ tử nội tông của Thương Lang Tông chắc cũng đứng đầu. Thanh âm của nam tử đeo mặt nạ rất bình thản, Lý Phù Trần từ trong giọng nói bình thản này cảm nhận được sát ý mãnh liệt cùng tự tin. Âm. Từ dưới lên trên, nam tử đeo mặt nạ chém ra một đao về phía trước. Một đao này ra, nước trong ao bị đao thế dẫn dắt, hóa thành sóng triều cuồn cuộn hướng Lý Phù Trần. Đao pháp huyền cấp đê giai, Bách Trọng Lãng. Lý Phù Trần không kịp tránh, phạm vi công kích của Bách Trọng Lãng quá rộng, trong vòng 10 thước, tất cả mọi thứ đều trong công kích của nó. Nếu tránh không được thì chỉ có chặn lại. Tinh hỏa liệu nguyên. Hai tay cầm huyền thiết kiếm, Lý Phù Trần chém ra. Đùng. Kiếm quang bạo phát, giống như lửa cháy trên đồng cỏ, điên cuồng cuốn đi tất cả. Chỉ là thực lực của nam tử đeo mặt nạ vẫn cao hơn Lý Phù Trần, trước thực lực tuyệt đối, kiếm pháp tinh diệu tới đâu cũng không thể bù đắp. Sóng triều dập tắt hỏa diễm, đụng vào Lý Phù Trần. Ken két. Cả người Lý Phù Trần đụng vào vách động phía sau, ướt đẫm. Làm sao có thể, ngươi không bị thương chút nào. Nam tử đeo mặt nạ đang muốn chém ra một kích trí mạng, đột nhiên thấy Lý Phù Trần từ trong vách động nhảy ra ngoài, ánh mắt tràn đầy không tin được. Cho ngươi thất vọng rồi. Lý Phù Trần thôi động chân khí, hơi nước trên người bốc lên. Chỉ cần không phải đánh chính diện, muốn làm hắn bị thương là chuyện quá khó khăn, dù sao lực phòng ngự của thân thể hắn cũng không ngồi không. Đùng đùng đùng đùng. Hai người kịch liệt giao chiến. Mấy tên mã tặc mới xông vào chưa kịp nói gì thì đã chết dưới kiếm của Lý Phù Trần. Mà mấy nữ tử vô tội thì trốn ra phòng khách rộng lớn. Trong đại sảnh rộng rãi đã trăm ngàn lỗ thủng, vết nứt mọi nơi. Cho dù là nam tử đeo mặt nạ, hay Lý Phù Trần, đều không phải võ giả quy nguyên cảnh tầm thường, khi xuất toàn bộ thực lực, khó có vật gì có thể bảo trì hoàn mỹ. Trong quá trình giao chiến, Lý Phù Trần nhiều lần thi triển tuyệt chiêu trong tích thủy kiếm quyết, đáng tiếc mỗi lần đầu bị nam tử đeo mặt nạ phá vỡ. Đương nhiên, dự tính của Lý Phù Trần không ở chỗ này. Tích thủy xuyên thạch. Lý Phù Trần lại thi triển ra tích thủy xuyên thạch. Nam tử đeo mặt nạ nổi giận. Ngươi nghĩ ta không làm được gì ngươi sao? Chiến đấu qua một thời gian dài như vậy, hắn đại khái có thể biết được sở trường của Lý Phù Trần, ngoại trừ tam phân kiếm thuật đối với hắn có chút uy hiếp, còn lại hắn không để vào mắt. Đao thế tăng cường, nam tử đeo mặt nạ biến đổi chiến lược, từ 7 thành công kích 3 thành phòng thủ, biến thành 9 thành công kích 1 thành phòng thủ. Hắn tự cho là phòng thủ như thế là được rồi. Hiện tại hắn cần là một đao trúng Lý Phù Trần, không trúng trực tiếp vào Lý Phù Trần, rất khó thương tổn được đối phương. Ánh đao như thác, đao chiêu của nam tử đeo mặt nạ tàn phá bừa bãi, phòng thủ hạ xuống rất nhiều. Chính là lúc này. Trong mắt của Lý Phù Trần lóe lên hàn quang. Thiên ngoại lưu tinh. Nhắm vào sơ hở của nam tử đeo mặt nạ, Lý Phù Trần kiếm như thiểm điện, đâm ra một chiêu kiếm. Lưu quang bắn ra, một kiếm này giống như lưu tinh từ thiên ngoại, đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đó, quang mang cùng tốc độ nhanh không gì có thể ngăn cản. Không tốt. Nam tử đeo mặt nạ muốn ngăn cản nhưng không kịp. Keng. Huyền thiết kiếm lướt qua trường đao, đâm rách chân khí hộ thể của nam tử đeo mặt nạ, sau đó thấu vào ngực. Cút. Trong mắt của nam tử đeo mặt nạ lóe lên kinh hãi, tay phải nắm quyền, trực tiếp đánh vào mặt của Lý Phù Trần. Đáng tiếc một quyền này phô trương thanh thế, chỉ có bề ngoài, bị thiên ngoại lưu tinh đâm trúng, chân khí của nam tử đeo mặt nạ đã tán loạn toàn bộ, trong thời gian ngắn ngủi, có thể tụ tập được 1/3 chân khí đã là không tệ rồi. Lý Phù Trần nghiêng đầu, đơn giản tránh được một quyền này. Cùng lúc đó, Lý Phù Trần rút kiếm, cổ tay lật lại, kiếm quang như độc xà, từ cổ họng của nam tử đeo mặt nạ vụt qua một cái, máu tươi bắn ra, văng đầy đất. Loảng xoảng. Trường đao rớt xuống đất. Nam tử đeo mặt nạ một tay che yết hầu, một tay chỉ Lý Phù Trần, nỗ lực muốn nói điều gì. Cuối cùng, nam tử đeo mặt nạ khí tuyệt bỏ mình, ngã xuống đất. Nguy hiểm thật, nếu ta không tu luyện tiệt hình đạo, sớm đã chết 10 lần rồi. Võ giả giao chiến, cực kỳ hung hiểm, cũng không phải nói, thực lực vượt qua đối phương, thì có thể đánh chết đối phương. Võ thể song tu, làm cho Lý Phù Trần có nhiều cơ hội hơn, tương đối mà nói, nam tử đeo mặt nạ có chút đáng thương. Rõ ràng thực lực vượt qua Lý Phù Trần không ít, cuối cùng vẫn có kết cục như thế này. Gỡ xuống mặt nạ của hắn, hiện ra trước mắt Lý Phù Trần là một gương mặt thông thường tái nhợt, con mắt trợn tròn. Hít sâu một hơi, Lý Phù Trần nghiêng đầu nhìn lại ao nước, không biết lúc nào, Hắc Phong thủ lĩnh đã chết. Phỏng chừng lúc nam tử đeo mặt nạ thi triển đao pháp Bách Trọng Lãng, dư ba đánh chết Hắc Phong thủ lĩnh. Giết, thay thủ lĩnh báo thù. Bên ngoài đại sảnh, mười mấy tên mã tặc xông vào, dẫn đầu rõ ràng là nam tử gầy lúc trước trói Lý Phù Trần đưa vào sáu huyệt Hắc Phong. Người đông thế mạnh, nam tử gầy rút vũ khí ra, dẫn đầu giết tới Lý Phù Trần.